Chàng rể đại gia, chương 685, chồn đến chúc Tết gà. Góc truyện audio.com, chương 685, chồn đến chúc Tết gà. Liễu Tuyết không ngờ, hôm qua cô vừa chia tay với những bạn học kia, hôm nay đã gặp lại. Hơn nữa, lần này chạm mặt ở cửa lớn công ty danh dương không phải ai khác, mà chính là Đồng Diễm. Đi theo Đồng Diễm còn có bạn trai cô ta Trương Dũng. Nghe xong lời Đồng Diễm nói, sắc mặt Liễu Tuyết lập tức trở nên lạnh lùng. Liễu Tuyết cho rằng giữa cô và Đồng Diễm thật ra không có nhiều mâu thuẫn. Ngay cả thời đại học cũng không chạm mặt nhiều. Càng không cần nói đến sau khi tốt nghiệp. Hai người chưa từng gặp lại. Lần họp lớp hôm qua, cô và Đồng Diễm gặp lại nhau. Hai người giống như có mối thù không hóa giải được. Hầu như bất cứ lúc nào Đồng Diễm cũng nhằm vào Liễu Tuyết. Đồng Diễm, lẽ nào cậu không đánh răng sao? Liễu Tuyết lạnh lùng nhíu mày phản bác. Hừ, không ngờ Hoa Khô Liễu cũng mồm miệng sắc sảo gớm. Đồng Diễm cười khẩy, ánh mắt nhìn Liễu Tuyết ngày càng không có thiện cảm. Liễu Tuyết có trở thành tình nhân của Lý Minh Phong hay không? Đồng Diễm căn bản không quan tâm, cũng không để ý, điều cô ta quan tâm chỉ có 50 triệu tệ kia thôi. Đó là 50 triệu tệ, ngay cả công ty của Trương Dũng dù có bán đi cũng không có giá trị lớn như vậy. Hôm qua Liễu Tuyết rời khỏi câu lạc bộ Silver Lake, Đồng Diễm về nhà vẫn còn chán nản, không có được bất kỳ lợi ích gì từ tay Liễu Tuyết. Đồng Diễm tuyệt đối không ngờ, hôm nay chỉ cùng bạn trai Trương Dũng đến công ty danh dương làm việc mà vẫn có thể gặp lại Liễu Tuyết lần nữa. Đây đúng là cơ hội trời ban. Nếu cô ta không nắm bắt được thì đúng là vô cùng uổng phí. Bây giờ tôi không muốn nói chuyện với cậu. Liễu Tuyết lạnh lùng nói. Ngày càng cảm thấy chán ghét Đồng Diễm. Tự giác đứng qua một bên. Cô không muốn nói nhiều với Đồng Diễm ở đây. Dù sao giữa hai người cũng không có tiếng nói chung. Huống hồ, cô vẫn phải đợi Chu Dương. Lát nữa hai người sẽ đi làm thủ tục nhận chức. Liễu Tuyết không muốn xảy ra tranh chấp với Đồng Diễm, để lại ấn tượng không tốt cho Chu Dương. Nhưng mọi chuyện phát triển thế nào căn bản không thể theo sự kiểm soát của con người. Liễu Tuyết tự giác đứng sang một bên không muốn nói chuyện với Đồng Diễm. Nhưng Đồng Diễm lại kiên quyết đến cùng. Nhất định phải nghĩ cách lấy được một chút từ 50 triệu kia của Liễu Tuyết mới chịu bỏ qua. Ôi, tôi nói này Liễu Tuyết, chúng ta dù gì cũng từng là bạn học. Sao nào, bây giờ có tiền, ở bên cạnh Lý thiếu gia rồi nên không để ý đến chúng tôi nữa hả? Đồng Diễm vừa cười vừa đi về phía Liễu Tuyết. Đôi mắt đẹp đánh giá Liễu Tuyết từ trên y xuống dưới. Muốn xem chê y người Liễu Tuyết có gì đáng để thiếu gia trong gia tộc lớn như Lý Minh Phong để ý đến. Tại sao bản thân cô chỉ có thể ở bên người như Trương Dũng? Sao nào, cậu đến công ty danh dương? Không phải muốn tìm công việc chứ? Đã có 50 triệu tệ của Lý thiếu gia vẫn chưa đủ sao? Liếc qua cửa lớn công ty danh dương, nhìn thấy bên trong chỉ có rải rác vài người. Đồng Diễm rừng rưng nói, dù sao đây cũng là trụ sở chính của công ty danh dương. Bình thường sẽ rất ít người ngoài đến đây. Dáng vẻ này của Liễu Tuyết, mang theo một tập công văn, rõ ràng là có chuyện gì đó. Vậy thì trùng hợp quá, tôi đi cùng bạn trai tôi đến. Anh ấy quen một quản lý cấp cao ở đây. Chỉ cần hỏi thăm người ta một câu, cho dù cậu có chuyện gì cũng có thể lập tức giúp cậu giải quyết. Mọi người từng là bạn học, chỉ cần cậu lên tiếng, tôi sẽ giúp cậu ngay. Thế nào? Đồng Diễm cười nói, nhìn có vẻ là một người bạn học biết suy nghĩ cho người khác. Nếu đổi lại là một người không hiểu Đồng Diễm, dĩ nhiên sẽ cho rằng Đồng Diễm không chỉ xinh đẹp, mà còn có tấm lòng lương thiện. Nhưng điều này trong mắt Liễu Tuyết chẳng khác nào chồn đến chúc Tết gà. Căn bản không có phần chân thành nào. Tuy không biết rốt cuộc Đồng Diễm có ý đồ gì, Nhưng trong lòng Liễu Tuyết luôn có một giọng nói bảo rằng phải tránh xa Đồng Diễm. Không cần đâu, chuyện của tôi tự giải quyết được. Hơn nữa tôi cũng làm xong rồi. Liễu Tuyết bình thản nói, không cho Đồng Diễm chút cơ hội tiếp cận giả vờ thân quen. Ha ha, Liễu Tuyết xinh đẹp có gì khó khăn đừng ngại nói thẳng. Chút chuyện nhỏ tôi vẫn có thể giúp được. Đúng lúc đó, Trương Dũng cũng bước đến. Ánh mắt Trương Dũng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Liễu Tuyết. Đáy mắt hiện lên chút tham lam và khát vọng. Trương Dũng đã gặp nhiều người phụ nữ như Đồng Diễm. Đối với phụ nữ như Liễu Tuyết lại càng khát khao. Trong lòng quả thực sốt ruột không kiềm chế nổi. Liễu Tuyết và Đồng Diễm còn là bạn học. Điều này sẽ tạo ra điều kiện tiên quyết cho mọi người qua lại với nhau. Đối với Trương Dũng đúng là một cơ hội trời ban. Liễu tiểu thư, cái khác không nói. Đây là trụ sở chính của công ty Danh Dương. Đến đây giải quyết công việc. Không phải người bình thường có thể giúp được đâu. Cho dù cô quen lãnh đạo bình thường gì đó cũng không có tác dụng lắm. Nhưng tôi thì khác. Tôi quen một phó tổng giám đốc ở trụ sở chính công ty Danh Dương. Quyền lực trong tay không nhỏ. Công ty của tôi chính là vì có anh ta giúp đỡ. Bây giờ đã trở thành đối tác làm ăn số 1 số 2 của công ty Danh Dương rồi. Trương Dũng vung tay lên. Tự tin nói. Thật ra lời Trương Dũng nói có hơi phóng đại làm quá lên. Quy mô của công ty Danh Dương lớn thế nào? Có túi đựng vài tỷ cũng không hết. Công ty quy mô lớn như vậy thì đối tác làm ăn của họ lúc nào chẳng phải là công ty lớn danh tiếng số 1 số 2. Không nói cái khác, riêng chỉ quy mô và tài sản của công ty, ít nhất cũng phải trị giá 1 tỷ mới có thể trở thành bạn hợp tác số 1 số 2. Còn công ty của Trương Dũng, bây giờ toàn bộ quy mô và tài sản cũng chỉ hơn 10 triệu. Hắn nói thế chẳng qua chỉ vì thể diện. Giả vờ ra oai trước mặt Liễu Tuyết khiến Liễu Tuyết cầu cạnh hắn mà thôi. Đó là chuyện của anh. Không liên quan đến tôi. Tôi không cần. Liễu Tuyết thản nhiên nói. Ánh mắt nhìn về phía bãi đỗ xe. Phát hiện Chu Dương vẫn chưa đến. Trong lòng nhất thời hơi thiếu kiên nhẫn. Chủ yếu là nếu Chu Dương không tới. Đồng Diễm và Trương Dũng sẽ không rời đi. Cứ làm nhảm trước mặt cô. Điều này khiến trong lòng Liễu Tuyết vô cùng bực bội. Ha ha, xem ra Liễu tiểu thư còn chưa tin. Trương Dũng nhìn thấy Liễu Tuyết không có động tĩnh gì. Trong lòng thầm thở dài. Hắn biết, nếu không thể hiện chút thực lực thật sự, nhất định sẽ không thể lọt vào mắt Liễu Tuyết. Dù sao bây giờ trong tay Liễu Tuyết cũng có một khoản tiền lớn 50 triệu. Nhưng 50 triệu này dù sao cũng chỉ là vật chết. Dùng hết rồi sẽ không còn nữa. Mà nói thật, ở Đông Hải, 50 triệu không tính là bao. Mua một căn nhà tốt một chút đã dùng gần hết rồi. Chỉ có quan hệ, mối giao lưu hợp tác và sự nghiệp mới là thật. Alo, Cố Tổng, tôi đến rồi. Ở trước cửa công ty anh. Anh muốn xuống sao? Vậy thì phiền hà quá rồi. Được, tôi ở đây đợi anh. Trương Dũng lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại cho một phó tổng giám đốc công ty Danh Dương mà hắn quen. Tuy ngoài miệng nói phiền hà, nhưng chê y mặt Trương Dũng lại không mảy may sợ hãi. Ngược lại là dáng vẻ vô cùng bình tĩnh tự tin. Dường như Cố Tổng mà Trương Dũng nói. Trong mắt hắn cũng chỉ như vậy mà thôi. Chê y thực tế, Trương Dũng làm vậy cũng là do có đủ sức mạnh. Cái khác không nói, chứ Cố Tổng của công ty Danh Dương này, trước đây đã có được không ít lợi ích từ chỗ Trương Dũng. Nếu Trương Dũng đến công ty Danh Dương tố giác hắn, Cố Tổng nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp. Cho nên Trương Dũng mới yêu cầu Cố Tổng tạo điều kiện thuận lợi cho hắn ở thời điểm thích hợp. Như vậy đối với mọi người, đối với hai bên đều vô cùng có lợi, cách Trương.